The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 6, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, mình là Yuji, rất vui được si làm quen. Yuji vừa nói vừa kèm theo một nụ cười tỏa nắng làm ai đó phải đỏ mặt, tim đập nhanh, nói chuyện cũng lấp bấp. A, mình là A Ayumi, rất vui được si làm quen. Sau màn chào hỏi thì cả hai cũng ngồi ngay ngắn lại nghe cô giảng bài, nhưng hình như chỉ mình Ayumi là nghe giảng thôi, còn Yuji thì... Các bạn có đoán được si Yuji đang làm gì cô? Cô nói chắc các bạn cũng có biết đâu. Thật ra suốt buổi học đó Yuji chỉ toàn ngồi ngắm người trong mộng của mình thôi. Ngắm tới nổi mà khi tiếng chuông reo Yuji còn cô hay. Yuji chan này, mình dẫn cậu qua đó làm quen với bạn của mình nha. Ayumi, được si thôi, Yuji, nói rồi cả hai đi đến chỗ của bọn nhóc thám tử. Xin chào, mình là Mitsuhiko. Còn mình là Zenta, mình là Conan, Haibara miệng thì nói mà mắt cứ dán chặt vào cuốn sách cầm trên tay cô, thèm để ý đến Yuji. À xin lỗi Yuji-chan nha, ai chan là thế đấy, chứ cậu ấy cũng cô có ý gì đâu. Ayumi, cô sao mình hiểu mà. Yuji, có sao đâu chứ, cũng chẳng phải tại tính cách cô ấy như vậy nên mình mới thích cô ấy hay sao, cô ấy càng lạnh lùng với mình thì mình càng muốn có cô ấy. Yuji, à hay hôm nay chúng ta đến nhà chị Ran đi. Zenta, đúng đó, hôm trước chị Ran có mời chúng ta đến ăn bánh còn gì. Mitsuhiko, đờ si đó, vậy chúng ta đi đi. Ayumi, khoan đã, Conan, chuyện gì thế Conan, Zenta, phải đó tự nhiên la lên làm mình giật mình. Mitsuhiko, thì tại sao nhất định phải đến chỗ chị Ran chứ? Chỗ bác tiến sĩ cũng có bánh mà. Conan, thì tại bánh chị Ran làm ngon hơn chứ còn gì. Zenta, phải rồi đó, mặc kệ Conan đi, cậu ấy lúc nào cũng thế. Tụi mình đi thôi, bỏ cậu ấy ở đây đi. Mitsuhiko, phải, chúng ta đi thôi. Zenta, các cậu, hai thật phiền phức mà. Conan, chúng ta đi thôi Yuji-chan. Ayumi, Yuji, cách chương.